Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, động thủ. Giờ khắc này, chính là thành đạo tông đại trưởng lão, từ siêu phàm xuất thủ, một kiếm ra, không chỉ có tốc độ cực nhanh, càng liên quan đến đặc thù nào đó huyền diệu, cô độc túy bất luận cái gì dãy rủa, thủ đoạn. Tại bực này công kích trước mặt, đều đã mất đi tác dụng, tự nhiên kết quả cũng liền không cần nói cũng biết. Tới rồi sao? Bạch Tử Nhạc sắc mặt biến đổi, thân thể lập tức như điện quang, bắn ra, hồn năng tăng vọt, cố nhiên để hắn mừng rỡ. Nhưng kết hợp chung quanh kịch liệt linh năng ba động, chính còn có sắp đến nguy cơ, hắn chỗ nào còn không rõ ràng. Đến cùng là bởi vì cái gì? Thành đạo tông người, đến rồi, mặc dù hắn còn không rõ ràng, kia ba đợt hồn năng, đến cùng nguồn gốc từ tại ai? Ông, Bạch Tử Nhạc thân hình vừa mới từ tuần sát sứ phủ bên trong sông ra. Từng đạo ngũ hành chi sắc quang mang, đã bỗng nhiên giáng lâm xuống tới, tựa như tạo thành một cái to lớn lồng giam. Già thiên đóng mây, cấp tốc đem hắn cho bao phủ đi vào. Trận pháp, ngũ hành khốn long trận. Trận pháp, Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng. Cơ hồ phản xạ có điều kiện. Thần thức phun trào, tị pháp thần kiếm hóa thành một đạo lưu quang. Cấp tốc hướng về trận pháp màng ánh sáng. Hung hăng oanh kích tới. Cực phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm. Tại Bạch Tử Nhạc khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ kia vô cùng cô đọng. Hùng hậu nguyên lực điều khiển, triệt để đem tị pháp thần kiếm bản thân đặc tính uy năng cho bạo phát ra. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn, uy năng cũng cường hoành tới cực điểm, không có ích lợi gì. Ngũ hành khốn long trận, bản thân liền là nhị phẩm cao giai trận pháp, phối hợp 5 vị khai khiếu cảnh tiên sư gia trì. Đừng nói ngươi thực lực chẳng qua là khai khiếu cảnh trung kỳ. Liền xem như khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cũng đừng nghĩ trong thời gian ngắn. Đem trận pháp này cho phá vỡ. Một đạo sâu kín mà tự tin thanh âm. Đạm mạc vô cùng. Nhưng lại rõ ràng từ trận pháp bên ngoài truyền ra. Oanh. Một thanh chấn vang. Phi kiếm hung hăng đâm vào trận pháp phía trên. Tầng kia thật dày trận pháp cách ngăn, chỉ là linh quang tùy ý, khẽ chấn động, liền đều đem một kiếm này uy năng, cho cản trở xuống tới. Một kích này, làm sao có thể, người đột phá đến khai khiếu cảnh hậu kỳ. Trong chốc lát, âm thanh kia liền trở nên có chút kinh nghi lên, căn bản không có dự liệu được, Bạch Tử Nhạc thực lực vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn. Lần nữa có đột phá, từ khai khiếu cảnh trung kỳ, trực tiếp tấn thăng đến khai khiếu cảnh hậu kỳ, trận pháp áp xúc, tốc chiến tốc thắng, bực này yêu nghiệt, không thể lại để cho hắn trưởng thành, nhất định phải nhanh cầm xuống. Sau đó rất nhanh, thanh âm của hắn liền trở nên kiên quyết lên, mơ hồ trong đó, còn mang theo một tia kinh hãi cùng nghiêm nghị. Bọn hắn phi thường rõ ràng, khoảng cách Bạch Tử Nhạc từ luyện khí kỳ tầng thứ 9 đột phá đến khai khiếu cảnh. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá một tháng thời gian. Bình thường tu sĩ, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến khai khiếu cảnh trung kỳ. Đã có thể xưng kinh thế hãi tục, khiến người vô cùng chấn kinh. Khai khiếu cảnh hậu kỳ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Liền xem như thiên linh căn tu sĩ đều là như thế. Kết quả Bạch Tử Nhạc lại làm đến. Bực này yêu nghiệt, trưởng thành tốc độ quá nhanh, quá kinh người. Này làm sao không cho bọn hắn rung động cùng kinh hoàng. Ông, theo tiếng nói của hắn vừa dứt, kia tỏ khắp chung quanh mấy trăm trượng trận pháp phạm vi cấp tốc nghiền ép, co vào hư không chấn động ở giữa, trận pháp cách ngăn độ dày, uy lực cũng theo đó có trình độ nhất định tăng vọt. Chuyện gì xảy ra? có cường giả đột kích sao? Chạy mau, chấm ngoặc kép, như thế to lớn động tĩnh, cấp tốc đưa tới mỏ linh thạch bên trong. Rất nhiều thợ mỏ, quản sự chú ý, nhìn qua hư không trung kia kinh người cảnh tượng. Bọn hắn tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, cảm giác muốn đại họa trước mắt. Bảy vị khai khiếu cảnh, không nghĩ tới vì đối phó ta, các ngươi thành đạo tông vậy mà xuất động thủ bút lớn như vậy. Bạch Tử Nhạc sắc mặt âm trầm, thân thể chấn động, khí tức kinh khủng tỏ khắp, thể nội nguyên lực, tiên thiên chân khí, càng là tại thời khắc này, cấp tốc kết hợp, cô đọng cùng một chỗ, tạo thành một cỗ màu vàng kim nhạt đặc thù lực lượng. Cỗ này màu vàng kim nhạt đặc thù lực lượng nhất truyền, nghiền một cái, dựa theo đặc thù ba động lưu truyền, trong chốc lát, liền có một đạo to lớn người đi hư ảnh, bỗng nhiên tại Bạch Tử Nhạc trên thân hiển hiện, tựa như từ hư không chỗ sâu đi ra, từ hư chuyển thực, chậm rãi ngưng tụ thành thực chất, tiên võ chân thân. Đạo thân ảnh này chính là tiên võ tông tuyệt học, tiên võ chân thân. Tại tiên võ chân thân triệt để hiển hiện nháy mắt, Bạch Tử Nhạc đôi mắt khinh động, một tay nắm, lập tức đánh ra. Theo cử động của hắn, tiên võ chân thân dường như cũng đi theo đồng bộ phát huy ra. To lớn mà bàng bạc thủ ấn, ngưng thực tới cực điểm, phách thiên cái địa, hướng về kia trận pháp hung hăng đánh ra. Oanh, hư không chấn động, trận pháp cách ngăn phát ra rung động dữ dội thanh âm. Linh quang không ngừng sáng tắt, suy yếu, cơ hồ ảm đạm tới cực điểm. Đến cuối cùng, tựa như nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể đâm thủng. Nhưng là, ngũ hành khốn long trận, chính là từ năm vị khai khiếu cảnh tiên sư cùng nhau ra chỉ bố trí mà thành. Tiên sư nguyên lực không hết, như vậy trận pháp liền từ đầu đến cuối có thể duy trì. Là lấy, theo ngũ đại tiên sư cùng nhau xuất thủ, cái kia trận pháp phòng ngự cách ngăn, lại lần nữa trở nên cường thịnh. Linh quang tùy ý, che khuất bầu trời, rất nhanh liền khôi phục đến đỉnh phong hình dạng. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tranh thủ thời gian động thủ. Năm vị tiên sư đều có chút gấp, bọn hắn thi triển ra trì trận pháp mặc dù miễn cưỡng chặn một kích này. Nhưng Bạch Tử Nhạc thi triển tiên võ đại thủ ấn cường hãn, vẫn là xa viễn siêu ra dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Nếu như không có người hỗ trợ, bọn hắn nhiều lắm là chỉ có thể ngăn trở ba trưởng. Ba trưởng qua đi, coi như bọn hắn còn có nguyên lực có thể trèo trống, ngũ hành trận bàn cũng phải ngăn cản không nổi, muốn bị sinh sinh vỡ nát. Thật mạnh một trưởng, không hổ là tiên võ đại thủ ấn. Từ siêu phàm ánh mắt lửa nóng, dạng này một kích uy lực, coi là thật để hắn kinh hãi, càng làm cho hắn vô cùng động tâm. Dạng này tuyệt học, vốn là hẳn là thuộc về bọn hắn thành đạo tông, bọn hắn tất nhiên muốn tranh đoạt trở về. Trừ tiên võ đại thủ ấn bên ngoài, còn có môn kia chân thân chi pháp, hẳn là tiên võ chân thân. Không nghĩ tới hắn vậy mà đem môn tuyệt học này đều tu luyện đến như thế tinh thâm trình độ. Quách Chính Thuần đồng dạng hoảng sợ, tiên võ chân thân, hắn cũng không phải là không có tu hành, nhưng môn này công pháp, nhập môn coi như dễ dàng, nhưng muốn tu luyện tới cao thâm trình độ, lại là rất khó, cần thời gian dài mài nước công phu mới được. Như Bạch Tử Nhạc như vậy có thể ngưng tụ thành thực chất tiên võ chân thân, toàn bộ thành đạo tông, căn bản không có một người có thể làm được. Bao quát tông chủ, càng bao quát đại dài lão từ siêu phàm. Cho nên, cái này Bạch Tử Nhạc trừ thu được tiên võ tông truyền thừa bên ngoài, trên thân tất nhiên còn trong tay nắm giữ một kiện có thể nhanh chóng tăng lên tốc độ tu luyện trí bảo. Không phải, lấy hắn tuổi tác, thiên tư, tuyệt không có khả năng trong thời gian thật ngắn liền đem mình tu vi từ khai khiếu cảnh sơ kỳ tăng lên tới khai khiếu cảnh hậu kỳ trình độ. càng không khả năng đem tiên võ chân thân cùng tiên võ đại thủ ấn. Cái này hai môn cần hao phí đại lượng thời gian mới có thể có thành tựu tuyệt học. Tu luyện tới cao thâm như vậy tình trạng, chí bảo như thế, thậm chí siêu việt chu thiên diễn pháp kính, nhất định phải nắm bắt tới tay. Vô tận tham lam hiện đầy Quách Chính Thuần đôi mắt, một đạo sóng mắt như nước, nhẹ nhàng như mưa kiếm quang, cơ hồ là theo bản năng bắn ra, xuyên qua hư không, xuyên qua trận pháp cách ngăn, xông về Bạch Tử Nhạc. Cùng lúc đó, một đạo ngân sắc kiếm quang nương theo lấy lấp lánh bạch mang, trùng trùng điệp điệp ở giữa, tựa như cửu thiên chi thượng buông xuống ngân hà, trong đó càng ẩn chứa một cỗ đặc thù huyền diệu, có thể nhiễu tâm hồn người. Khó mà nắm lấy một kiếm này quỹ tích, một kiếm này đi sau mà tới trước, trong chớp mắt liền đã giáng lâm đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, cũng là cảm giác đến một kiếm này huyền diệu, bất quá hắn trên mặt nhưng không có biến hóa chút nào, một trường nghênh tiếp tựa như ngũ nhạc sơn phong phóng lên tận trời. Ngay sau đó tị pháp thần kiếm cũng sau đó một khắc hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện liền cùng kia như nước kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Oanh oanh, hai vị khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh một kích đều là dừng một chút bay ngược mà ra. Bất quá Bạch Tử Nhạc hai đạo công kích cho dù còn có dư lực, nhưng bởi vì hai đạo kiếm quang ngăn cản, đâm vào cái kia trận pháp cách ngăn phía trên, nhưng cũng không thể phát huy ra mảy may tác dụng. Mặc kệ như thế nào, trước phá trận lại nói. Bạch Tử Nhạc đôi mắt buông xuống, trong lòng biết nếu như đợi tại trận pháp bên trong, mình chỉ có thể bị động bị đánh. Thế là hắn cuối cùng kết thúc thăm dò, bắt đầu sử xuất toàn lực, cuồn cuộn tiên thiên chân khí trong chốc lát sôi trào, điên cuồng thiêu đốt, kéo theo Bạch Tử Nhạc khí thế cấp tốc tăng lên, đốt nguyên đại pháp. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn phía trên bỗng nhiên xuất hiện một khối khay ngọc, nguyên lực ép ra, khay ngọc cấp tốc bị kích phát, răng rác, khay ngọc cấp tốc vỡ nát. Cơ hồ là tại khay ngọc vỡ nát nháy mắt, một cỗ cường hoành vô cùng cũng kịch liệt vô cùng dung chuyển chi lực cấp tốc liền tác dụng tại ngũ hành khốn long trận phía trên, sinh sinh đem toàn bộ trận pháp một mảng lớn khu vực cho xé rách, trở nên yếu kém vô cùng. Không tốt, là phá trận bàn, một đạo kinh hoàng thanh âm truyền ra. Sau đó cũng chỉ thấy một cây thật dài kim sắc dây thừng, tựa như giao long thăng thiên, cấp tốc xông ra, có chút xoay tròn ở giữa. Trời sinh mang theo một cỗ buộc trói chi lực, có thể đem bất luận cái gì ở vào nơi đây sinh linh đều cho khốn đốn trong đó. Thượng phẩm linh khí, Khổn Tiên Thăng, bất quá, bọn hắn xuất thủ thời điểm, hiển nhiên đã muộn. Bạch Tử Nhạc một trường vỗ ra, sinh sinh đem dây thừng kia cho đánh bay, một thanh phi kiếm đã hóa thành ngân quang, đối chỗ kia trận pháp điểm yếu, hung hăng đâm tới. Oanh, một thanh chấn vang, hư không nổ tung, trận pháp nháy mắt liền bị đánh nát, vỡ ra một cái to lớn lỗ hổng, hiển lộ ra bên ngoài vô cùng óng ánh bầu trời đêm. Cút trở về cho ta. Bất quá, cái này thời điểm, Từ Siêu Phàm cùng Quách Chính Thuần nhưng cũng cấp tốc phản ứng lại. Hai thanh phi kiếm, như hai đạo giống như du long, cấp tốc xông ra, mang theo cuồn cuộn khí thế, đối Bạch Tử Nhạc hung hăng rảo sát mà tới. Bạch Tử Nhạc biến sắc, hai vị khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả công kích, cường hoành mà khủng bố, cho dù là hắn cũng không muốn ngạnh kháng, vốn muốn từ kia xé rách to lớn lỗ hổng bên trong xông ra thân thể, không khỏi dừng một chút, mà đổi thành một bên, kia nguyên bản bị hắn oanh mở to lớn lỗ hổng, theo Thành Đạo Tông năm vị tiên sư tiếp tục không ngừng rót vào nguyên lực, cấp tốc co vào, san bằng, rất nhanh một lần nữa đem toàn bộ thiên địa đều cho che cản. Hừ, đã như vậy, vậy các ngươi năm cái liền chết chung đi. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, thần thức kịch liệt phun trào, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.